Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, đột phát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu càng mưa càng lớn. Ninh Giang tra xét chung quanh, tiểu học thao trường rất yên lặng, xác sống không nhiều, cái này làm cho nguyên bản liền rất khẩn trương mọi người. Tâm tình hơi buông lỏng một chút, quay đầu nhìn lại, phát hiện Chu Sán còn không có tới đây. Đây là mọi người cũng kịp phản ứng. Chu Sán không tới đây đã có một hồi thời gian. Tất cả mọi người khẩn trương. La Bạc và Chu Sán quan hệ nhất muốn quen thuộc. Trực tiếp thấp giọng với tường bên kia hô. Chu Sán người mẹ nó còn không mau một chút tới đây. Đừng lại mẹ nó đi kéo cướt. Nhanh lên một chút. Giọng có chút dồn dập, lúc này động tác có thể mau cũng nhanh, an toàn thứ nhất, hơn nữa không người thích tại loại mưa như thác đổ này trong. Một mực bị ướt nhẹp đổ vào trước, lập tức tới ngay, tường đối diện Chu Sán tiếng vang, cái này làm cho lo lắng mọi người hơi yên tâm lại. Mà ở tường bên kia Chu Sán, lúc này đã mở ra sau lưng ba lô. Từ bên trong cầm ra một cái dùng túi ni lông bao gồm hình tròn vật thể. Rón rén mở bọc ra rất nghiêm mật túi. Vô cùng ấm mềm từ bên trong móc ra cái đó, vật thể. Một cái đầu người, một viên phái nữ đầu người. Mái tóc dài, phía trên tràn đầy máu tươi. Vết máu có chút khô héo, nhưng là ở nước mưa rội rửa, lại bắt đầu tràn ngập. Mà từ hai mắt trợn to và thảm bại gò má, bất cứ thời khắc nào lại tản ra để cho người kinh khủng hơi thở. Đúng cái đầu bị lấy ra, đổ vào trước mưa như thác đổ, ngay tức thì máu loãng chảy đầy đất. Bỗng nhiên Chu Sán bên người không xa xác sống bắt đầu dị động, bản bởi vì mưa như thác đổ mà ở trong mưa bất động xác sống lúc này bắt đầu giãy giụa. Máu loãng và mới mẻ thi thể luôn là sẽ để cho chúng vô cùng kích động. Chu Sán thâm tình nhìn trong tay đầu người, cúi đầu xuống ấm mềm dùng đôi môi hôn môi đầu lâu kia đã hiện lên cho đôi môi. Chu Sán nhanh chóng đem đầu người bỏ vào ba lô, kéo lên dây khóa kéo, nhưng là nhưng lộ khe hở giúp chạy vượt lên tường mặt bay vào tiểu học bên trong. Sau lưng tới vây xác sống bắt đầu hí trước, hướng hắn ban đầu đứng địa phương phun trào. Tiểu học thao trường không lớn, Ninh Giang liếc nhìn, tính toán hẳn sẽ không vượt qua 400 mét. Trên thao trường xác sống rời rạc không nhiều, giải quyết rất dễ. Trần Long không quay đầu lại, cầm búa phòng tay đã nhào tới, một búa dầm nát chỉ, vừa thấy chính là học sinh dáng người xác sống đầu. Hắn sắc mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nếu đã không phải là loài người, thì không cần lưu tình, không phải người chết chính là ta mất mạng. Đột nhiên bên ngoài tường rào xác sống tiếng hí, cùng với hỗn loạn rơi động tiếng, truyền vào mọi người lỗ tai, mỗi một người đều cảm giác được thật giống như có chút không đúng. Chuyện gì xảy ra? Ninh Giang cau mày mới vừa nói xong lời này, đảo mắt liền thấy. Thao trường bên kia dãy lầu học phòng hạ, vậy một đám vốn là rất yên lặng xác sống, xoay người đi bọn họ bên này tập tễnh đi tới, mà có thể nhìn thấy rộng mở cửa trường học, cũng có một đoàn xác sống ở đi vào bên trong tới. Tất cả mọi người không phản ứng kịp, cái này có chút đột nhiên, cũng để cho trong lòng bọn họ không có chuẩn bị, vốn là thật tốt xác sống làm sao đột nhiên liền bạo động. Ninh Giang cắn môi, điểm này cũng để cho hắn không nghĩ ra, nhưng là trong đầu lý trí để cho hắn làm ra lựa chọn. Mở miệng hét, sững sờ cái gì, chạy mau à, chạy về phía trước, bay qua đối diện tường rào, thì không có sao. Trong lòng vốn là cẩn thận và kế hoạch, đều bị đánh loạn, cái này làm cho hắn có chút hốt hoảng và tức giận. Vừa dứt lời, một đám người bắt đầu dồn dập chạy. Trần Long Ninh Giang vũ khí trong tay quơ mở con đường. Vốn cũng không nhiều xác sống ngay tức thì bị thanh trừ sạch sẽ. Không bao lâu thì đến đối diện mặt tường. La Bạc, ngươi hãy đi trước xem tình huống. Đối diện là quảng trường chuông vàng, vòng ngoài đang xây công trường. Hẳn không chuyện, nhanh lên một chút. Ninh Giang hầm hừ, thở hổn hển. La Bạc gật đầu, hai tay chống một cái mặt tường. Chân vừa bước liền bay qua đầu tường. Mau mau mau, Trần Long vậy hầm hừ. Sau đó trên tay không ngừng, đẩy từng cái người phụ nữ leo lên đi. Tốc độ rất nhanh, người phụ nữ mỗi một người đều leo lên, bay qua đầu tường, từ tường rào bên kia cũng truyền tới La Bạc nói tiếng. Biểu thị an toàn, nhưng là trước mắt xác sống tốc độ cũng không chậm, rất nhanh một cái trống trải thao trường, bị tràn đầy xác sống cho chen đầy. Ninh Giang cắn răng, nâng một người phụ nữ, dùng sức đi lên đỉnh đi, còn có hai phụ nữ, bọn họ liền có thể thành công. Bất quá còn có chính bọn họ. Trần Long cặp mắt máu đỏ nhìn, đánh về phía dẫn đầu đi tới mấy tên xác sống. Đối với quang đầu quyền hét, ngươi tới hỗ trợ, xem ta giết chết những thứ này rác dưới. Nhặt lên trên đất búa phòng tay, Trần Long nhào ra ngoài, trong tay sắc bén lưỡi rìu, ở trong mưa hoa qua một cái cảm ơn dấu vết, từ trước mặt xác sống trên cổ lướt qua. Một viên xấu xí đầu bay ra ngoài, không có dừng lại một chân đạp mở bên trên xác sống. Lưỡi rìu gánh đối mặt với xác sống đầu đập tới, ngay tức thì chán ghét óc văng khắp nơi. Mau, mau mau, rất nhanh hai phụ nữ cũng đi lên, liếc nhìn quang đầu quyền và Chu Sán. Ninh Giang hô, Chu Sán ngươi hãy đi trước, nhanh lên một chút. Nhìn Trần Long và xác sống vật lộn, Chu Sán sắc mặt tràn đầy mỉm cười, nhưng làm chuyển qua đầu nhìn về phía Ninh Giang bọn họ, nhưng là một bộ khẩn trương sợ dáng vẻ. Đáp một tiếng, chống Ninh Giang đầu gối bay qua, nước mưa theo Ninh Giang mái tóc dài, dòng nước chảy đến hắn cằm, lỗ mũi hơi lay động. Hắn dường như ngửi thấy mùi vị gì, mùi máu tanh, hình như là mùi máu tanh. Tại sao có thể có mùi máu tanh? Ninh Giang lẩm bẩm, lần nữa dùng sức nghe mới vừa mới cảm nhận được mùi vị, nhưng là không có ở đây để cho hắn suy nghĩ nhiều. Xác sống đã đến gần, rất nhiều tới trước xác sống, để cho hắn chỉ có thể buông xuống đầu óc suy nghĩ. A Long, trở về, chúng ta đi. Ninh Giang hét, một tiếng vang như sấm, để cho hắn nói tiếng nói lộ vẻ được đặc biệt không có sức. Trần Long vẫn còn ở và xác sống vật lộn, bất quá dường như nghe Ninh Giang mà nói, muốn thoát thân, nhưng là xác sống quá nhiều. Ninh Giang nhìn cái tình huống này, một quyền nện ở tường rào trên mặt tường, cầm lên lưỡi rìu, hướng về phía bên trên quang đầu quyền hô, ngươi đi trước, chúng ta lập tức tới ngay. Sau đó vọt tới, nhìn Ninh Giang xông ra bóng người, quang đầu quyền có chút hoảng hốt, trong đầu đột nhiên thoáng qua du điều khóc thầm bóng người. Mập mạp, ngươi nhanh lên một chút, tới đây à, tường rào bên kia, con muỗi thanh âm truyền tới, lộ vẻ rất dồn dập. Quang đầu quyền giống như phát ra ngây ngô như nhau, nhìn Ninh Giang và Trần Long ở xác sống đống ở giữa vật lộn. Hoặc giả là bởi vì biến dị hai người lực lượng thể lực được tăng lên, hơn nữa không e ngại bị thương biến thành xác sống, cái này hạng nhất trước đề ra. Hai người ở xác sống đống đặc biệt dũng mãnh. Ninh Giang, ngươi đi trước, nhanh lên một chút, quỷ điều càng ngày càng nhiều. Trần Long một chân đạp mở bên người xác sống, không quay đầu lại hướng về phía sau lưng Ninh Giang hét. Nhưng là tình huống rất không cần lạc quan, muốn đi không như vậy dễ dàng. Hai người đã bị xác sống dần dần bao vây, xác sống quá nhiều, cộng thêm trời mưa như thác đổ, quơ lưỡi rìu hai người, cảm thấy thể lực chạy mất, thân thể dần dần có chút mất sức. Rắc rắc, một tiếng sấm vang, quang đầu quyền từ đờ đẫn trong bị thức tỉnh, bỗng nhiên trong tầm mắt thấy được một người để cho hắn đặc biệt kinh khủng đồ. Các người đi mau, bên kia có cái quỷ đồ, hẳn là biến dị xác sống. quang đầu quyền hầm hừ, cả người thân thể bắt đầu run rẩy. Trong đầu hắn âm ảnh bắt đầu hiện lên, ở khách sạn sau bếp ở giữa gặp gỡ, Ninh Giang bị mái tóc dài che kín tròng mắt, hướng bên kia nhìn, chỉ gặp xác sống đống trong, có một cái cả người mập mạp dị thường xác sống, cả người so cái khác xác sống cao lớn, hơn nữa cả người giống như bơm phồng vậy, sưng vù trước các loại ngâm nước, hướng bọn họ đi tới. Buồn nôn chua mùi thúi, chính là ở mưa như thác đổ trong, vậy truyền vào hắn lỗ mũi, không khỏi một hồi muốn ói, cắn răng, quơ ấy dìu mở ra trước mắt không gian, Ninh Giang hét, Long, nhanh lên một chút, đi, Trần Long quay đầu theo Ninh Giang phương hướng, hướng hắn chạy đi, ếch ói, một tiếng nôn mửa thanh âm, Ninh Giang vừa định quay đầu. Sau lưng truyền tới Trần Long tiếng kêu đau, chỉ thấy được Trần Long ngã xuống đất, phần lưng bị chất lỏng màu xanh dính đầy, mặc dù trời mưa như thác đổ, nhưng là những thứ này chất lỏng màu xanh biếc lại bốc khói. Thật giống như ở ăn mòn hắn, Trần Long thống khổ trên mặt đất lăn lộn, trong miệng kêu thảm, Ninh Giang xoay người lại đi kéo hắn, mà sau lưng quang đầu quyền cũng đã vọt tới, hai tay cầm khảm đao, hướng về phía bên người hắn xác sống nhào tới. Người mang hắn đi, nhanh lên một chút, mẹ nó, lão tử không bảo vệ tốt mình tiểu đệ, nhưng là lão tử không phải hèn nhát. Nghe quang đầu quyền tiếng kêu, Ninh Giang một cái nâng lên Trần Long, tay mới vừa đụng phải hắn phần lưng chất lỏng, chính là một hồi đau đớn. Vội vàng cởi xuống quần áo, dùng sức lau sạch hắn phần lưng chất lỏng, nhưng là ngay tức thì chất lỏng biến mất, phần lưng thèm thuồng liền bị đốt trọi vậy, ăn mòn đi ra ngoài đáng sợ vết thương. Đỡ Trần Long, Ninh Giang chạy về phía trước, quay đầu nhìn quang đầu quyền, giống to, người nhanh lên một chút, phải đi cùng đi, là bạc đã thấy ba người tình huống. Hắn lúc này nằm ở trên tường rào, nhìn đến gần hai người, cắn răng, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. La Bạc, hỗ trợ à? Ninh Giang gầm lên, nhưng là La Bạc ở tường nhìn lên hai người phát ra ngây ngô. La Bạc, người mẹ nó ngược lại là nhanh lên một chút à? Hai tay nâng có chút hôn mê Trần Long, Ninh Giang cắn môi mình, môi đã ra máu. Trên mình hoặc nhiều hoặc ít có điểm bị thương, toàn thân khí lực đang nhanh chóng chạy mất, La Bạc ở trong tiếng kêu lấy lại tinh thần, vùng vẫy ra, vẫn là cúi người xuống đưa tay ra, đem Trần Long kéo lên, sau đó ôm đến tường rào bên kia, xoay người lại nhìn Ninh Giang vội vàng hô, người cũng lên tới, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Ninh Giang quay đầu nhìn về phía ở tang trong đám cương thi quang đầu quyền. Sau đó đang nhìn mắt La Bạc, tuếp miệng, cười một tiếng, có chút thê lương, nước mưa ở trong hai người gian vang vọng, không do dự, xoay người hắn xách lưỡi rìu, hướng sắc sông đông phóng tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ HTTPS. tiuyencv.com/pso-wall-ky-đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.